Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích, lật thuyền trong mương, in go fan choan hoặc in go li fan choan, thành ngữ Trung Quốc. Thuyền đi trong mương không sóng gió, khó có thể bị lật nhưng cuối cùng lại lật. Ý chỉ việc hy hữu, sự cố vốn dĩ không nên xảy ra. Tứ vương phủ hì phòng ngoại tụ tập không ít tiến đến thảo quả mừng nhi cùng tiền mừng hài đồng, càng có rất nhiều trong kinh thành phu nhân thiên kim. Mọi người đều tưởng dính dính không khí vui mừng nhi, hiền phi cùng hai vị viên phu nhân dẫn dắt huệ phi mộ dung hinh nhi công chúa Lê Nguyệt thất vương phi mộ dung thu vũ đi tới khi cửa đã vây đầy người, căn bản không chen vào được. Hì cửa phòng, một cái ma ma một bên hướng mọi người giải kẹo cùng bạc vụn, một bên cao giọng hô. Chia quả mừng mà đi cướp được vui như lên trời a, giải tiền mừng mà lạc nhặt đến từ đây phát đại tài nha. Âm thanh rơi, mọi người đều vây tiến lên tranh đoạt. Cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới mấy cái nha hoàn, càng là hoan thiên hỉ địa la hét hướng phía trước chen, ngạnh sinh sinh đem đám người ở ngoài hiền phi đám người đẩy ra khỏi trong đám người mặt. Mộ dung thu vũ nhíu chặt mày, không muốn nước chảy bèo trôi đi thấu kia đoạt quả mừng nhi cùng tiền mừng náo nhiệt. Nàng đẩy ra sau lại vài tên nha hoàn, đứng ở đám người ở ngoài lạnh lùng nhìn mọi người tranh đoạt hình ảnh. Lúc này, lại có hai gã nha hoàn đi tới. Một cái nhìn sắc mặt khó chịu, một cái vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Kia vâng vâng dạ dạ nha hoàn chính hạ giọng trấn an. Ta hảo tỷ tỷ, ngươi nói nhỏ chút nhi nha. Vân nhi chính là Trương ma ma nữ nhi. Hừ, nàng cũng liền dựa vào Trương ma ma là tứ gia bà vú, mới dám như vậy làm càn. Liền quý thiếu tướng quân chủ ý đều dám đánh, nha đầu chết tiệt kia muốn bay lên chi đầu muốn điên rồi đi. Thoạt nhìn sắc mặt khó chịu nha hoàn phẫn thanh thấp mắng. Mộ dung thu vũ nghe được hai cái nha hoàn đề cập đến quý quẳng, lập tức nhíu chặt mày dựng lên lỗ tai. Này hai cái nha hoàn, như thế nào vô duyên vô cớ nhắc tới quý quảng. Nghi hoặc gian, chỉ nghe kia vâng vâng dạ dạ nha hoàn thở dài, thanh âm áp càng thấp. Ai, kia quý tướng quân vừa thấy chính là không thắng rượu lực hiện giờ bị Vân Nhi đỡ đến phòng khách đi, chỉ sợ là muốn gạo nấu thành cơm. Một bên sắc mặt khó chịu nha hoàn căm giận nói. Không chuẩn a, phía trước ở hỉ yến thượng Vân Nhi chính là cố ý té ngã ở quý tướng quân trước mặt khiến cho hắn chú ý đâu. Thật là cái tâm cơ thâm trầm tiện nhân. Vâng vâng dạ dạ nha hoàn, ân, thanh, xem như tán đồng đối phương lý do thoái thác. Chúng ta nhiều lời vô ích, làm tốt chính mình bổn phận trong vòng sự tình liền hảo. Đi đi, đi đoạt lấy quả mừng cùng tiền mừng, đừng không ăn được nho lại chê nho xanh. Hai cái nha hoàn thực mau liền chen vào trong đám người oanh đoạt quả mừng nhi cùng tiền mừng, mộ dung thu vũ nhấp nhấp đôi môi, trong lòng bắt đầu lo lắng lên. Nghe tới, tựa hồ là quý quảng bị tứ vương phủ nha hoàn thiết kế. Chính là, nào có nha hoàn dám to gan như vậy tử. Chẳng lẽ là hiền phi cùng Lê Thái giở trò quỷ, mộ dung thu vũ càng nghĩ càng kinh hãi, dứt khoát bước nhanh rời đi hướng phía trước viện hỉ yến chạy đi. Nàng phía sau, hiền phi đứng ở đám người bên trong, mắt thấy mộ dung thu vũ vội vàng rời đi, khóe môi nhấc lên quỷ dị tươi cười. Tia tươi cười, một tia không rơi bị mộ dung hinh nhi thu hết đáy mắt. Nàng tuy rằng không biết hiền phi đánh cái gì chủ ý, nhưng là lại có thể khẳng định đối phương là ở tính kế mộ dung thu vũ. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gọi là cái gì tới? Chó cắn chó, nàng ước gì xem kịch vui đâu. Lại nói mộ dung thu vũ nện bước vội vàng trở lại tiền viện rất xa liền nhìn đến trước bàn chỉ còn lại có Lê Hoàng cùng viên thừa tướng ở uống rượu, Lê Tiễn đám người ở một bên tiếp khách, Đồng Yến Thái tử Yến Xích Thành cũng ở, chính là viên thượng thư không ở, quý quảng. Cũng không ở, mộ dung thu vũ lông mày căng thẳng, trong lòng lo lắng càng sâu. Nàng cất bước tiến lên, thấy Lê Hoàng cùng viên thừa tướng đều nhiễm vài phần men say, cũng chưa chú ý tới nàng đi tới, cũng liền không có chào hỏi. Nàng phụ thanh ở Lê Tiễn bên tai nói nhỏ, đem chính mình phía trước nghe được cùng lo lắng sự tình đúng sự thật báo cho Lê Tiễn. Lê Tiễn nghe được trên mặt cũng rất là kinh ngạc. Hắn đang muốn đứng dậy cùng mộ dung thu vũ cùng đi tìm kiếm quý quảng rơi xuống, kia xương tứ vương gia Lê Thái bưng chung rượu đi tới, phất tay liền câu lấy Lê Tiễn vai, một hai phải la hét cấp Lê Hoàng, viên thừa tướng, còn có vài vị đệ để kính rượu. Lê Tiễn ánh mắt một thâm, đưa cho mộ dung thu vũ một cái. Có mở ám, ánh mắt làm nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh, mộ dung thu vũ khẽ gật đầu cũng cảm thấy trong việc này có kỳ quặc. Này tứ vương gia sớm không tới kính rượu, muộn không tới kính rượu, cố tình ở ngay lúc này lại đây. Chẳng lẽ thật đúng là hắn bày mưu đặt kế trong phủ nha hoàn đối quý quảng. Không nghĩ trì hoãn thời gian, sợ quý quảng bị người tính kế. Mộ Dung Thu Vũ cho Lê Tiễn một cái trấn an ánh mắt sau, điểm điểm Yến Xích Thành phía sau lưng, rồi sau đó ý bảo đối phương cùng nàng rời đi một chút. Yến Xích Thành buông chén rượu đứng dậy đi đến Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh. Mộ Dung Thu Vũ đi thẳng vào vấn đề dò hỏi về Quý Quảng rơi xuống. Yến Xích Thành đúng sự thật trả lời nói. Quý Quảng như xí khi trở về bị một cái bưng rượu nha hoàn đụng vào, trên người quần áo đều ướt đẫm, lúc này bị kia nha hoàn dẫn đến thiên viện thay quần áo. Dừng một chút nghi hoặc hỏi. Như thế nào, chính là ra chuyện gì? Mộ Dung Thu Vũ đang nghĩ ngợi tới muốn hay không nói cho Yến Xích Thành, bên kia tứ vương gia Lê Thái liền há mồm gọi Yến Xích Thành tiến lên đối rượu. Mộ Dung Thu Vũ thầm thở dài một hơi, quyết định chính mình đi trước tìm Quý Quảng. To như vậy tứ vương phủ, đối với Mộ Dung Thu Vũ mà nói là xa lạ. Kiếp trước kiếp này, nàng đều chưa từng nhiều đặt chân đến nơi này. Bất quá kinh thành bên trong, phong vương ban thưởng phủ đệ cấu tạo đại để tương đồng. Phía trước Yến Xích Thành nói qua Quý Quảng đi thiên viện thay quần áo kia nàng liền đi trước thiên viện nhìn xem hảo. Mộ Dung Thu Vũ phi thân đi trước thiên viện, một đường phóng qua từng gian xương phòng, bên trong đều không có nửa bóng người nhi. Ngô, Quý tướng quân, không cần. Không cần a, thiên viện chỗ sâu nhất một gian trong xương phòng, đột nhiên truyền ra từng trận nữ tử hô nhỏ thanh. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt căng thẳng, nghe rõ nàng kia hô nhỏ thanh sau, dưới chân sinh phong hướng kia xương phòng chạy đi. Phanh, một tiếng, Mộ Dung Thu Vũ đá tung cửa lách mình mà vào. Nhưng thấy xương phòng nội Quý Quảng quần áo nửa thân trần nằm trên giường, một cái tuổi thanh xuân nha hoàn chính cưỡi ở hắn trên người, dẫn dắt hắn tay hướng nàng trước người sóng gió mãnh liệt tìm kiếm. Lớn mật, Mộ Dung Thu Vũ gầm lên một tiếng, cất bước tiến lên giống sách tiểu kê giường như đem kia tuổi thanh xuân nha hoàn hướng dưới giường túm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nha hoàn không phải người khác, đúng là phía trước đánh nghiêng thức ăn, bị tứ vương phủ mặt khác hai cái nha hoàn gọi là Vân Nhi tâm cơ nữ. Giờ phút này, Mộ Dung Thu Vũ vừa mới xách Vân Nhi sau cổ áo từ kia Vân Nhi đột nhiên phất tay hướng Mộ Dung Thu Vũ giải một bao bột phấn trạng đồ vật rồi sau đó thừa dịp Mộ Dung Thu Vũ lắc mình tránh né khi nhảy xuống giường phi thân rời đi. Mộ Dung Thu Vũ không dự đoán được một cái nho nhỏ nha hoàn thế nhưng biết công phu trên mặt thần sắc đột nhiên ngưng trọng đi lên. Nàng nóng vội Quý Quảng trước mặt tình huống, cho nên vẫn chưa vội vã đi bắt Vân Nhi. Nàng cất bước đến giường trước, nhìn đến Quý Quảng hai mắt nhắm nghiền, vội duỗi tay bóp chặt đối phương huyệt nhân trung. Đau, Quý Quảng hô nhỏ một tiếng, đột nhiên mở hai mắt. Quý Quảng, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thu Vũ lo lắng dò hỏi ra tiếng. Quý Quảng nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ, vẻ mặt hồ nghi chi sắc. Mộ Dung, ta đây là ở đâu? Phát sinh sự tình gì? Hắn dò hỏi gian, dãy dụa ngồi dậy. Đường hẳn ý thức được chính mình quần áo nửa thân trần trạng thái sau trinh lăng trụ một lát. Tà rửa, Quý Quảng một bên sửa sang lại quần áo, một bên hô nhỏ ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày giải thích nói. Người vừa mới bị tứ vương phủ nha hoàn thiết kế, suýt nữa bị gạo nấu thành cơm. Quý Quảng bị khí vui vẻ. Ta đều bị nàng mê choáng đi qua, ngươi một cái người từng trải xác định nam nhân ngất xỉu đi cũng có thể được việc nhi. Mộ Dung Thu Vũ bị Quý Quảng không đứng đắn ngôn ngữ nghẹn một chút, phẫn thanh trách mắng. Đừng bần, chạy nhanh đi, còn không biết đối phương có hay không sau chiêu đâu. Quý Quảng, ân, thanh, xoay người xuống giường, cùng Mộ Dung Thu Vũ chuẩn bị hướng ra ngoài lưu. Nhưng mà, Mộ Dung Thu Vũ mới vừa đứng dậy, lại đột nhiên ngã ngồi hồi trên giường. Ngô, nàng một tay đỡ lấy cái trán, sắc mặt khó coi đi lên. Quý Quảng thấy thế kinh ngạc nhảy dựng. Mộ Dung, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu cười khổ trên mặt nhiễm không bình thường ửng đỏ sắc. Ta, trúng chiêu, thật sự thực bất hạnh a, này xem như sơ sẩy đại ý, vẫn là lật thuyền trong mương đâu. Mộ Dung Thu Vũ không có kỹ càng tỉ mỉ nói, chính là Quý Quảng xem nàng ửng đỏ sắc mặt sao lại không biết nàng trúng cái chiêu gì. Trúng chiêu ngươi còn có tâm tình cười. Quý Quảng ngưng thanh, hỏi tiếp nói. Ngươi võ công như vậy cao, có thể sử dụng nội lực bức ra trong cơ thể độc đi. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu thanh âm nhũn ra. Không thể, ta hiện tại cả người vô lực không ngừng là chúng mị độc còn có nhuyễn cân tán. Loại này chiêu số, Mộ Dung Thu Vũ cũng không xa lạ. Phía trước cung yến phía trên, Lê Tiễn chính là bị loại này chiêu số tính kế quá. Chỉ là, Lê Tiễn lúc ấy là tách ra bị hạ độc, hắn dựa vào thâm hậu nội lực ngạnh sinh sinh trước bước ra trong cơ thể nhuyễn cân tán thành phần. Lúc sau, ngạnh sinh sinh áp chế mị độc phát tác. Mà nàng hiện tại, mị độc cùng nhuyễn cân tán hỗn hợp ở bên nhau, dược lượng rất lớn, hơn nữa tựa hồ còn có một loại tân thành phần ở thúc giục hai loại dược hiệu phát huy. Mộ Dung Thu Vũ không tin này hết thảy là vừa rồi cái kia gọi là Vân Nhi nha hoàn vẩy ra dược mặt phát huy ra tác dụng, nàng hiện giờ cả người mềm nhũn vô lực lợi hại, khô nóng càng là như lửa đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đều không phải là một lát dược hiệu năng làm cho, nghĩ đến là tích tụ ở trong thân thể có trong chốc lát, chỉ là gặp được kia dược mạt mới hoàn toàn lập tức phát huy ra tới dược hiệu, đem nàng nháy mắt đánh sập. Quý Quảng nghe nói Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, trong lòng bối rối. Hắn tiến lên nâng khởi Mộ Dung Thu Vũ, gấp giọng nói. Đi, ta trước mang ngươi rời đi. Ngoài cửa truyền đến từng trận vội vàng xa lạ tiếng bước chân. Liền ở chỗ này, bọn họ chạy không thoát, ta giữ cửa khóa lại. Mộ Dung Thu Vũ cùng Quý Quảng lẫn nhau đối diện, ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến một mặt thâm trầm chi sắc. Mộ Dung Thu Vũ dẫn đầu thấp giọng thúc giục nói. Quý Quảng, ta tài, ngươi chạy nhanh đi, đừng động ta. Chấm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Mộ Dung Thu Vũ đều không thể liên lụy Quý Quảng. Nàng sau lưng có một cái dám can đảm vì nàng nghịch thiên lê tiễn, chính là Quý Quảng làm ở xa tới sứ thần, đã xảy ra chuyện đối ai đều không tốt. Quý Quảng như thế nào chịu ném xuống Mộ Dung Thu Vũ một mình rời đi? Hắn khó được nghiêm túc đáp, không được, Mộ Dung, ta không thể ném xuống một người, những người này là hướng ngươi tới. Giờ này khắc này, Mộ Dung Thu Vũ như thế nào sẽ không biết đối phương là hướng về phía nàng tới. Quý Quảng, chẳng qua là đối phương thiết kế nàng một viên quân cờ thôi. Hừ, thật là dụng tâm lương khổ. Vội vã tiếng bước chân càng ngày càng gần, Quý Quảng một phen kéo lấy Mộ Dung Thu Vũ chính mình ngã vào trên giường. Mở khóa, ngoài cửa truyền đến vội vàng thanh âm. Không trong chốc lát môn bị từ ngoại đẩy ra. Tê, một trận đảo hút không khí thanh đất bằng dựng lên. Chỉ thấy giường phía trên Quý Quảng hai mắt nhắm nghiền, trên người quần áo nửa che nửa lộ. Mà Mộ Dung Thu Vũ đâu? Nàng sắc mặt ửng đỏ, chính tư thái bất nhã cưỡi ở Quý Quảng trên người, duỗi tay giải đối phương đai lưng. Sự tình đã thành, ngươi tại đây thủ, ngươi đi thông chi chủ tử, ta đi kêu người tới. Có người minh xác phân công, rồi sau đó nhanh chóng rút lui hiện trường. Trên giường, Mộ Dung Thu Vũ cắn chặt hai môi, đáy mắt lóe tràn đầy tàn bạo cách trương.